Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, trang 756. Thư Lê mặt đỏ lên, xin lỗi mà nói, đối, thực xin lỗi lão sư, ta cũng muốn học hào, thật sự, chính là không nhớ được. Hắn càng nói càng không có tự tin. Cuối cùng ở lão sư thất vọng mà nhìn chăm chú Hà rời đi văn phòng, đứng ở trên hành lang, hắn thở ngắn than dài, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng không nhớ được có biện pháp nào đâu. Rõ ràng tối hôm qua bối vài biến, ngủ một giấc lên, toàn quên hết, xoạch, xoạch, di động lại tiến tin tức. Thư Lê lúc này mới nhớ tới có người tìm chính mình, hắn vừa đi vừa xem xét tin tức. Không nhìn kỹ lộ, phanh, một tiếng cùng người chạm vào nhau, a, Thư Lê thân thể nhân va chạm quán tính về phía sau ngưỡng đi, cẩn thận, nam nhân dễ nghe thanh âm. Ở bên tai vang lên, ngay sau đó, hắn vòng eo bị một cái cường tráng cánh tay ôm lấy, ếch. Thư Lê choáng váng mà ngẩng đầu, hoảng hốt gian đối thượng một đôi sâu thẳm lục mắt, có hay không đâm đau. Ôm lấy hắn, nam nhân thanh âm trầm thấp mà dò hỏi, Thư Lê hoàn hồn. Cẩn thận mà đánh giá đối phương, này vừa thấy, xem ngây người, cùng hắn chạm vào nhau nam nhân là một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Không chỉ có tuổi trẻ còn dị thường tuấn mỹ, khí chất càng là siêu nhiên tuyệt trần, đã cao quý lại thánh khiết, quả thực không giống chân nhân, Thư Lê giải ra lâu lắm. Chờ nam nhân buông ra hắn eo khi mới thanh tỉnh lại, hắn há miệng, nỗ lực nghẹn xuất đạo khiểm tiếng Anh từ đơn, sorry, sorry, thật sự quá sorry, không quan hệ, tóc vàng nam nhân mỉm cười mà nói, à, ngươi sẽ nói tiếng Trung nha. Thư Lê hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, kinh ngạc mà mở to hai mắt, ngươi nói rất đúng tiêu chuẩn Nga. Một chút đều không có người nước ngoài khẩu âm đâu. Tóc vàng nam nhân gật đầu. Học một đoạn thời gian, Thư Lê gãi gãi cái ót. Trần chờ hỏi, cái kia, ngươi là mới tới ngoại giáo lão sư sao? Lớp học bổ túc có một tiết ngoại giáo khóa. Thượng Chu ngoại giáo lão sư xin nghỉ. Này Chu muốn đổi một cái sao? Nếu là trước mắt vị này ngoại quốc lão sư giáo tiếng Anh, hắn nhất định sẽ nghiêm túc đi học, nghe không hiểu cũng không đi thần. Tóc vàng nam nhân cười mà không nói, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà điểm một chút Thư Lê cái trán, nha. Thư Lê bản năng che lại cái trán, còn muốn hỏi nam nhân lời nói khi lại khiếp sợ phát hiện trước mặt không có một bóng người. Gì gì gì, người đâu? Hắn nhìn đông nhìn tây, toàn bộ hành lang chỉ có hắn một người, căn bản không có cái gì tóc vàng người nước ngoài, ban ngày ban mặt gặp quỷ. Thư Lê run run một chút, bước nhanh rời đi, sắp đi ra lớp học bổ túc đại môn khi di động chợt vang lên, hắn ấn xuống tiếp nghe kiện, "Uy, A Huyên, Thư tiểu thiếu gia, ngươi cuối cùng tiếp ta điện thoại." Một cái hài hước thanh âm từ di động truyền ra. Thư Lê đưa điện thoại di động lấy ly lỗ tai, tức giận mà nói, không được kêu ta Thư tiểu thiếu gia, Thư tiểu thiếu gia, Thư tiểu thiếu gia, Thư tiểu thiếu gia, ta thiên kêu, ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, ta muốn quải điện thoại. Thư Lê nghiến răng, đừng đừng đừng, ta thực sự có sự tìm ngươi. Chuyện gì? Bồi ta đi đánh một hồi trận bóng rổ. Điện thoại kia đầu A Huyên hứng thú bừng bừng mà nói, cẩu nhật rau cần muốn cùng ta tỉ thí, đánh một hồi bốn người tái, là huynh đệ nói, ngươi liền giúp ta cùng nhau giáo huấn ra hỏa kia, nhân ra kêu tề trai, không gọi rau cần. Thư Lê sửa đúng hắn, ta quản hắn có phải hay không kêu tề trai, dù sao ở ta nơi này, hắn chính là rau cần. A Huyên hừ lạnh, ngươi mau tới, tam thiếu một, liền kém ngươi, không đi. Thư Lê cự tuyệt, ta mới vừa thượng xong tiếng Anh lớp học bổ túc. Đầu đau, phải về nhà ngủ, đừng a. Tiểu Lê Tử, giúp đỡ, chỉ cần ngươi giúp ta, ta liền đem thượng Chu Tân mua mô hình tặng cho ngươi. Thư Lê vừa nghe, mô hình. Tâm động, ta bóng rổ đánh đến giống nhau. Hắn uyển chuyển mà nói, ngươi như thế nào không tìm những người khác? Những người khác sẽ không đầu ba phần cầu. A Huyên không kiên nhẫn hỏi, ngươi người ở đâu? Ta đi tiếp ngươi. Thư Lê không lay chuyển được hắn, chỉ có thể báo lớp học bổ túc địa chỉ, đợi 15 phút. Một chiếc khốc huyễn xe thể thao ngừng ở trước mặt hắn. Tài xế là một cái nhiễm một đầu tóc đỏ xoáy khí thiếu niên. Đúng là phía trước gọi điện thoại A Huyên, Tiểu Lê Tử. Mau lên xe, Thư Lê đành phải kéo ra cửa xe. Ngồi vào hàng phía sau, không tình nguyện mà nói, ta chỉ đánh một hồi. Quá muộn trở về mụ mụ muốn niệm, A Huyên quay đầu lại nhìn hắn. Trêu ghẹo mà nói, hành, người thật đúng là mụ mụ trong lòng ngực ngoan bảo bảo, Thư Lê không vui mà chừng hắn. Chạy nhanh lái xe, đừng nhiều lời, tuân lệnh. A Huyên chân nhấn ga, hưu, một chút, chạy trốn đi ra ngoài, đổi lại ngày thường. Thư Lê nhất định sẽ ngại tốc độ quá nhanh, nhưng hôm nay không biết vì cái gì. Hắn cảm thấy 130 mã tốc độ còn có chút chậm. 20 phút sau, xe thể thao tới mục đích địa một cái lộ thiên sân bóng rổ, Thư Lê không trâu bắt chó đi cày. Ở lưỡng đạo sắc bén trong ánh mắt, không chút nào luống cuống mà xem trở về, tam cục 2 thắng. Tề trai mặt vô biểu tình địa đạo, thua một phương cấp thắng một phương 100 vạn, không thành vấn đề. A Huyên ngón trỏ đỉnh xoay tròn bóng rổ, sảng khoái mà đáp ứng rồi. Thư Lê nghe được 100 vạn, tức khắc vô ngữ. Tuy rằng nhà giàu thiếu gia tiền tiêu vặt rất nhiều, nhưng động bất động lấy ra 100 vạn đương tiền đặt cược, quá xa xỉ đi, đừng bài bạc, Thư Lê khuyên nhủ, đánh bạc không tốt nha. Thư tiểu thiếu gia quả nhiên là ngoan bảo bảo. Đứng ở tề trai bên người cao cái nam sinh châm chọc, thua không nổi cũng đừng lên sân khấu. A Huyên, phi, một tiếng. Cao Chí, ngươi nói ai thua không nổi? Ngươi nói đi. Cao Chí buông tay, A Huyên ôm lấy Thư Lê bả vai. Hào khí mà nói, hắn phân ta ra. Thư Lê phồng lên quay hàm móc di động ra. Các ngươi bài bạc, ta liền báo nguy. Tề trai, Cao Chí, A Huyên, rằng co 5 phút sau. Ba người từ bỏ bài bạc, sửa vì mời khách, ai thua ai mời khách. Thư Lê lúc này mới đem cặp sách phóng tới trên khán đài, cởi áo khoác, cẩn thận mà điệt hảo đặt ở cặp sách thượng, cuốn lên áo sơ mi tay áo, đi đến rổ bản hạ, chuẩn bị ổn thỏa. Bốn cái thiếu niên bắt đầu bóng rổ thi đấu, ngươi tới ta đi, đánh đến dị thường kịch liệt. Thư Lê tay mắt lanh lẹ, thân nhẹ như yến, thoải mái mà vớt đến bóng rổ, lại tại chỗ nhảy lấy đà, tinh chuẩn mà ném rổ. Hết chương.